Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, khai chiến. Đang cùng tâm thần cung phó cung chủ xin sau khi, chính là khởi động cùng luyện thần cung cung chủ khiêu chiến xin. Cái này nhất định phải xin mới có thể đi khiêu chiến. Tại Lâm Hiên xin sau khi, đó chính là toàn bộ tinh hà thần cung đều biết chuyện này. Tại biết sau khi, một đám người huyên náo xôn xao, mỗi người đều điên cuồng dâng tới luyện thần cung, mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh chính là bất đồng. Vừa mới qua đi mấy năm a, thì khiêu chiến thiên hỏa cung chủ, mặc dù chỉ là một phó cung chủ, nhưng thiên hỏa cung chủ rất cường hãn a, còn kế thừa hỏa long thần tôn rất nhiều tuyệt học, bản thân lại là nhất con rồng lửa, cũng đã có thể được xem một cung chủ. Đúng vậy. Cái này Vân Long Thiên Thần tuyển chọn khiêu chiến, thật sự là lo lắng không nhỏ. Lẽ nào đã đột phá đến thần tôn? Coi như là đột phá đến thần tôn, chơi như vậy cũng là muốn chết a. Vừa mới đột phá thần tôn không bao lâu, thì khiêu chiến Thiên Hỏa cung chủ. Nhanh đi nhìn một chút, bỏ qua khả năng liền không được. Mọi người đều hướng luyện thần cung trào lên đi, giống như nhìn nhất trận đại chiến vậy. Cho tới nay khiêu chiến cung chủ chi vị, đều là làm người ta chú mục khiêu chiến. Nhất là Lâm Hiên danh tiếng cũng không nhỏ, biết càng thêm chờ mong của khiêu chiến này. Nhất lại là vượt qua thần cung khiêu chiến. Cái này thì càng thêm ý vị sâu xa. Dưới bình thường tình huống cũng sẽ không tuyển chọn vượt qua khiêu chiến. Bởi vì khiêu chiến thành công, cũng không thể chiếm lấy vị trí này. Bất đồng thần cung cần năng lực bất đồng. Có thể không đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, căn bản là không có cách ngồi trên vị trí này. Như vậy cũng tốt so với tâm thần cung. Nếu luyện thần cung khiêu chiến thành công, nhưng tự bản thân thân lực lượng tinh thần tu luyện không đủ, thật đúng là khó có thể đảm nhiệm được người cung chủ này chi vị. Trở thành cung chủ còn cần quản lý xuống cái này thần cung. Sở dĩ không phải là muốn trở thành thì có thể trở thành là giành thắng lợi chỉ có thể đại biểu thực lực của chính mình càng mạnh a. Vì vậy xoải bước thần cung khiêu chiến vẫn tương đối ít. Một dạng đều cũng có cái gì ân oán, mới sẽ chọn xoải bước thần cung khiêu chiến. Hoặc là đã nghĩ đi khiêu chiến một tí Lâm Hiên hiển nhiên là người trước. Chính là từ thân ân oán, mới có thể vượt qua thần cung đi khiêu chiến. Cùng lúc đó, thiên hỏa cung chủ trao mày. Hắn sớm liền nghĩ đến Lâm Hiên sẽ tới khiêu chiến bản thân. Nhưng không nghĩ tới biết nhanh như vậy. Lẽ nào đột phá đến thần tôn, lập tức tới ngay khiêu chiến ta. Thiên hỏa cung chủ bóp chặt lấy trong tay chân quý chén rượu. Trong mắt tuôn ra vài phần băng lãnh. Thật là có chút ý tứ. Thật sự coi chính mình thật có thể cường đại đến. Có khả năng tùy ý khiêu chiến cung chủ. Tuy là ta còn là phó cung chủ, nhưng cũng không đại biểu ta dễ chọc. Trong lòng hắn cái kia tức giận. Trước đó bất tử đế hạ mệnh lệnh, tinh hà thần cung không thể có người đối với Lâm Hiên lén ra tay. Nếu ai thật làm như thế, giết chết Lâm Hiên, đến lúc đó vô luận như thế nào đều phải tra tìm ra, sau đó giam cầm dằn vặt đến chết mới thôi. Đến lúc đó chết cũng là một loại xa xỉ vọng tưởng, vẫn bị bất tử đế chỗ hành hạ. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình. Lâm Hiên thông qua truyền tống trận tiến nhập cái này luyện thần cung. Luyện thần cung không hổ là luyện thần cung. Chung quanh đều là dùng chế tạo vũ khí tài liệu chế tạo thành. Tùy tùy tiện tiện gạt đến một cánh cửa. Hoặc là một cánh cửa sổ. Cũng có thể dùng làm giết địch. Tại đây chẳng khác nào một cái luyện khí thế giới. Đầy đất tài liệu. Nhưng cũng sẽ không cầm lại xem như chế tạo tài liệu. Ở chỗ này nhiệt độ cũng so với bên ngoài cũng cao hơn phía trên nhiều cái tầng thứ. Nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có vấn đề gì. Có khả năng đi vào cũng sẽ không là người thường. Sở dĩ những nhiệt độ này coi như là cao tới đâu gấp 10 lần. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn mới vừa mới xuất hiện. Sớm đã tại luyện thần cung chờ rất nhiều đệ tử. Đều liên tục nhìn hắn. Ánh mắt có bất đồng riêng. Có là tức giận. Có là chán ghét, cũng có thưởng thức, càng là có tôn sùng. Mỗi loại người đều có. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hôm nay hắn là tới khiêu chiến Thiên Hỏa Cung Chủ. Sau đó Thiên Hỏa Cung Chủ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Vân Long Thiên Thần, thật là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới vừa trở về hãy cùng ta luận bàn lên. Thỉnh thoảng chúng ta luận bàn xuống, lẫn nhau tăng tiến xuống cũng là không tệ. Thiên Hỏa Cung Chủ cười híp mắt nhìn hắn. Nhìn không ra trước đó có đụng chạm, ngược lại giống như người bằng hữu vậy. Không cần lời thừa quá nhiều. Sư tôn đã phân phó ta, lưu ngươi một cái mạng, phế bỏ ngươi tu vi là được. Lâm Hiên có thể không có tâm tình gì với hắn rong dài. Phải, đây chính là hắn lão nhân ra không đúng. Có một số việc một mặt ngoan cố là không có có kết quả tốt. Thiên Hỏa Cung Chủ sắc mặt không biến. Kỳ thực tâm lý đã tức giận không thôi. Hận không thể đem Lâm Hiên tháo thành tám khối. Nhưng hắn hiện tại cũng không thể làm như thế. Nếu Vân Long Thiên Thần muốn làm như vậy, ta đây tùy thời hoan nghênh. Hướng mời vào trong đi. Tỷ võ đài ở bên kia. Nói xong cũng mang theo Lâm Hiên đi tới tỷ võ đài. Cũng không có tiếp tục nói hết. Đây là điển hình nhiệt tình mà bị hờ hững. Nếu không phải là bất tử đế nguyên nhân, hắn thật không muốn làm như vậy. Chỉ cần lên tới tỷ võ đài, sinh tử cũng không luận. Coi như giết chết Lâm Hiên, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Hiên cùng đi theo qua. Những người khác tất cả mọi người đều xông tới. Đi theo cùng nhau tiến nhập cái này so với võ đài trong. Thiên Hỏa Cung Chủ đầu tiên đi vào tỷ võ đài chung. Đi vào thăm Lâm Hiên cười nhạt nói. Vân Long Thiên Thần, đi tới chẳng khác nào khiêu chiến phải bắt đầu. Đến lúc đó sinh tử có số. Nhưng không trách được ta. Ta đề nghị ngươi trở lại nhiều tu luyện mấy năm. Như vậy chắc chắn mới càng thêm lớn một điểm. Nếu không ngươi tu vi quá thấp, ta đều thắng không anh hùng. Hắn chính là phi thường thiện ý nhắc nhở. Đúng như cùng lo lắng Lâm Hiên thất bại vậy. Kỳ thực nội tâm ước gì Lâm Hiên đi lên nhanh một chút. Chỉ là đang so võ trước phải làm bộ làm tịch thoáng cái. Muốn giả dạng làm một người hiền lành mặt mũi. Lâm Hiên cũng là cười. Đi vào cái này so với võ đài trong. Vừa mới vừa đi vào. Đại trận này thì mở động. Người có thể bị đánh bay ra ngoài. Có thể tuyển chọn chạy trốn. Nhưng công kích là không có cách nào lộ ra đại trận này. Chỉ là chạy trốn cùng bị đánh bay ra ngoài. Chẳng khác nào thua. Nhưng ít ra có thể lưu lại một cái mạng. Chứng kiến Lâm Hiên đi tới. Thiên Hỏa Cung Chủ trong mắt xẹt qua nhất đạo sát ý. Cái này đã với hàm ý chính thức bắt đầu. Coi như không có cách nào khác giết chết Lâm Hiên. Chỉ đánh bại Lâm Hiên. Đều có thể thành tựu bản thân uy vọng. Huống hồ hắn sẽ làm Lâm Hiên có trốn đi ra ngoài cơ hội. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Thắng không anh hùng sao? Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phải không? Ta ngược lại thật ra có vài phần chờ mong vừa dứt lời. Hắn một bả thì vẫy ra ba cây thần vực cấp vũ khí. Phân biệt cũng lóe lên tia sáng chói mắt. Này cũng còn không có tới gần Lâm Hiên. Cũng đã toát ra tia sáng chói mắt. Đi theo tam đạo quang trụ nhắm ngay Lâm Hiên chỗ phương vị oanh thượng đến. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Trực tiếp chính là phóng xuất ra tối cường lực lượng. Đây là trực tiếp đánh ra ba cái thần vực cấp vũ khí tối cường lực lượng. Làm như vậy sẽ đối với vũ khí sản sinh tổn thương. Nhưng Thiên Hỏa Cung Chủ căn bản không lưu ý. Phổ thông thần vực cấp vũ khí đối với hắn mà nói. Số lượng hay là không ít. Căn bản không nỡ. Hắn chỉ muốn giết chết Lâm Hiên cái tai họa này. Sức mạnh không tệ. Chính là kém chút. Lâm Hiên từ trong lúc nổ tung đi tới. Nhìn Thiên Hỏa Cung Chủ cười nói. Convert by. King Killer. Hết chương.